Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1318, người bạn nhỏ, ngươi có phải hay không có rất nhiều dấu hỏi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Sợ. 1. Ngài. Rốt cuộc là có ý gì? Hai người này làm cái trò bí hiểm gì đâu? Tĩnh Nam huyện nha trong hậu viện. Yêu nữ Nhược Nam ôm cây chổi một bên quét rác, một bên vắt hết óc khổ sở suy nghĩ. Bất quá, trăm mối không hiểu. Rốt cuộc là có ý gì? Yêu nữ Nhược Nam nghĩ cũng muốn phát điên. Cây chổi trên đất quét ra dấu vết cũng chữ như là gà bới. Sợ, chẳng lẽ không đúng nói Chu Bình An sợ sao? Người ta đàng gái cũng làm cho của hồi môn nha đầu họa nhi theo tới hầu hạ sưởi ấm giường. Mọt sách vậy mà giống như hòa thượng vậy sinh hoạt. Một người ngủ, nếu không phải họa nhi nói mọt sách cũng làm cho đàng gái mang thai. Bản thân thậm chí cũng hoài nghi mọt sách là không phải là không thể nhân đạo. Ngài, chẳng lẽ nói là Chu Bình An là ở rề? Ở đàng gái trước mặt cũng không có địa vị đến muốn cùng đàng gái nói kính ngữ. Ngài, rồi, bất quá, mọt sách đều là ngũ phẩm đại viên. Địa vị không thể nào thấp như vậy a, không thể nào. Mọt sách trong xương kiêu ngạo lắm. Làm sao có thể như vậy ăn nói thẽ thọt? Nhưng là, nếu không phải là như thế, kia, sợ, cùng cái này, ngài, rốt cuộc là có ý gì? Yêu nữ Nhược Nam vắt hết óc nghĩ, không nghĩ ra liền vô ý thức gãi đầu, cuối cùng nghĩ cũng mau ma chướng, lông mày nhíu chặt, mặt cũng nhăn thành một đoàn, tóc lộn xộn giống như là ổ gà vậy, người bạn nhỏ ngươi có phải hay không có rất nhiều dấu hỏi? Chu Bình An từ thư phòng đi ra. Nhìn thấy yêu nữ Nhược Nam bộ dáng này, không khỏi lấy làm kinh hãi. Chờ nghe được yêu nữ Nhược Nam lầm bầm lầu bầu sợ a ngài a có ý gì a, liền không khỏi khóe miệng cong lên lau một cái độ cong. Dùng nhỏ công cử lời ca nhạo báng một cái vắt hết óc suy nghĩ miệt mài yêu nữ Nhược Nam. Nói cho ta biết, ngươi ra nương tử viết, sợ, là có ý gì? Còn có, ngươi trở về, ngài. Lại là có ý gì? Nhanh lên một chút nói cho ta biết. Yêu nữ Nhược Nam đi lên bắt lại Chu Bình An tay áo, nâng lên một trương trải đầy tồi tàn gương mặt, ma chướng vậy hỏi, nghĩ biết a? Chu Bình An nhẹ nhàng đem tay áo của mình từ yêu nữ Nhược Nam trong tay rút ra, sáng sủa cười một tiếng. Ừm, yêu nữ Nhược Nam gật đầu liên tục. Người khác nói cho ngươi biết câu trả lời không phải ngươi. Chỉ có chính ngươi suy tính đi ra câu trả lời mới là ngươi. Chu Bình An mỉm cười nói. Có ý gì? Yêu nữ Nhược Nam không hiểu hỏi. Chính là ta không nói cho ngươi. Chính ngươi nghĩ. Ta làm như vậy cũng là vì ngươi suy nghĩ. Rèn luyện ngươi độc lập suy tính thói quen cùng năng lực. Chu Bình An đối yêu nữ Nhược Nam khẽ mỉm cười. Rất là ánh nắng rực rỡ. Dĩ nhiên. Ở yêu nữ Nhược Nam trong mắt thì không phải là như vậy. Ở trong mắt nàng, Chu Bình An đầy mặt cũng viết. Muốn ăn đòn. Hai chữ. Chu Bình An càng cười ánh nắng rực rỡ. Ở trong mắt nàng muốn ăn đòn cấp bậc lại càng cao. Giờ khắc này, ở trong mắt nàng, Chu Bình An muốn ăn đòn cấp bậc đã đạt tới mắc cấp. Chu Bình An, yêu nữ Nhược Nam cắn chặt răng. Không cần kích động như vậy cảm tạ ta. Ta gọi Lôi Phong, làm chuyện tốt xưa nay không lưu danh. Huyện nha còn có việc, ta muốn đi làm việc công. Xin thứ cho Chu mỗ không thể phụng bồi. Chu Bình An quay đầu bước đi, thanh âm phiêu đi qua. Phi, cái nào cảm tạ ngươi rồi? Thiếu tưởng bở, còn có, người cũng tự xưng, còn không lưu danh. Chờ một chút, cái gì a? Ngươi là mọt sách Chu Bình An. Chính là hóa thành cho ta cũng nhận được ngươi. Yêu nữ Nhược Nam khí hướng về phía Chu Bình An bóng lưng một trận phát tiết. Nhưng là Chu Bình An liền đầu cũng không quay lại. Kết quả, yêu nữ Nhược Nam bản thân bị tức quá sức. Ngươi không phải thích nhìn lén người khác thư tín sao? Lần này để cho ngươi nhìn thống khoái. Nhìn ngươi còn trộm không có nhìn trộm. Chu Bình An nghe sau lưng yêu nữ Nhược Nam phát điên cái gì? Khóe miệng hài lòng hơi câu dẫn. Chu Bình An có lòng cho yêu nữ Nhược Nam một trừng phạt. Để cho nàng thật tốt ghi nhớ thật lâu. lấy đó làm gian. Chu Bình An ở huyện Nha nhận được Đài Châu Phủ Thành gửi bản sao Uông Trực yêu cầu mở cảng thông thương thư tín. Thấy được phong thư này trước tiên, Chu Bình An liền không nhịn được nặng nề thở dài một cái. Nên tới vẫn là phải đến rồi. Oa sóng muốn tới, giặc oa muốn giày xéo đi lên. Sau đó hơn 10 năm, Giang Nam Vĩnh không còn ngày yên ổn vậy. Gia Tĩnh 31 năm, Uông Trực bởi vì hướng chính phủ yêu cầu thông thương gặp phải cự tuyệt. Liền cướp bóc Chiết Đông Duyên Hải. Từ đó mới, Giang Nam loạn oa càng ngày càng nghiêm trọng. Giặc oa công thành chiếm đất, khí diễm 10 phần phách lối. Chu Bình An chắp hai tay sau lưng, ở trong phòng một người đi qua đi lại, nhẹ nhàng đọc thầm lịch sử đoạn này ghi lại. Thời điểm này Chu Bình An nhớ rất rõ ràng. Tản bộ tới trước cửa sổ, Chu Bình An cầm trong tay Uông Trực thư tín sao chép bản mở ra, cẩn thận đọc một lần. Mở cảng Chu Sơn lịch lấy thông thương, dễ tư phiến vì công buôn. Uông Trực thật đúng là ý nghĩ hão huyền. Chu Bình An đóng thư lại sao chép bản, không nói lắc đầu, không phân rõ tình thế, không nhìn rõ chính mình. Như vậy một phong thư, từ Uông Trực trong tay phát ra một khắc kia, nó kết cục liền đã chú định. Cự tuyệt, trừ ngoài ra, gãy không loại thứ hai có thể. Lịch sử cũng là như vậy. Đoán chừng qua không được mấy ngày, triều đình từ chối thẳng thắn trả lời chỉ biết xuống. Chu Bình An đối với lần này lòng biết rõ. Tiếp xuống, Uông Trực chỉ biết thẹn quá hóa giận. Vì đạt tới mục đích, cũng vì chút giận, Uông Trực sẽ gặp tung giặc oa cướp bóc Giang Nam. Mong muốn dùng cái này tới uy hiếp quan phủ. Đạt tới mở cảng thông thị mục đích. Giang Nam loạn oa coi đây là mồi dẫn hỏa. Ầm ầm bùng nổ, càng ngày càng nghiêm trọng. Bùng nổ không ngăn nổi. Ta nhận được Đài Châu Phủ Nha bản sao. Giặc oa Uông Trực sai sứ thỉnh cầu triều đình mở cảng thông thương, dễ tư phiến vì công buôn. Như yêu cầu này, triều đình quả quyết sẽ không đáp ứng. Ta lo lắng Uông Trực dã tâm bừng bừng, sợ sẽ được ăn cả ngã về không. Tung giặc oa cướp bóc, dùng cái này uy hiếp triều đình, đạt tới mở cảng hỗ thị mục đích. Ta Tĩnh Nam chỗ Giang Chiết Duyên Hải, khoảng cách Uông Trực bè đảng chiếm cứ cảng Chu Sơn lịch không tính quá xa. Nếu này tung giặc oa cướp bóc, Ta Tĩnh Nam chính là đứng mũi chịu sáo. Vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, từ hôm nay trở đi, nghĩ tới đây, cân vớt bay TTV Chu Bình An một khắc cũng bỗng nhiên không được. Đưa tới Lưu Điển lại các huyện nha tư lại, đem phòng oa an bài công việc an bài đi xuống, yêu cầu từ hôm nay trở đi, Tĩnh Nam công tác lấy phòng oa ngự oa vì thứ nhất yếu vụ. Chu Bình An ở huyện nha uy tín lực càng ngày càng thịnh. Ra lệnh một tiếng, Lưu Điển lại chờ tư lại lập tức thi hành. Tĩnh Nam rất nhanh liền động viên lên, mới xây phòng oa tháp canh chờ cũng đều lập tức đầu nhập sử dụng. Trừ ngoài ra, Chu Bình An còn lệnh tư lại sai dịch đuổi thôn thông báo, báo cho trăm họ đề phòng giặc oa xâm chiếm nguy hiểm. Mặc dù hành động này sẽ lệnh tạo thành nhất định xã hội khủng hoảng, ảnh hưởng trăm họ an cư lạc nghiệp, nhưng là trăm họ tính mạng so sánh, những thứ này ảnh hưởng lại đáng là gì đâu. Huống chi giặc oa thật muốn tới, trăm họ phải có biết chuyện quyền, cũng hẳn là có biết chuyện quyền, đem giặc oa tái phạm nguy hiểm trước hạn đề cao báo cho trăm họ, có thể để cho trăm họ trước hạn làm xong phòng bị, hạ thấp loạn oa tổn thương. Chu Bình An còn làm người ta cố ý đi thông báo Ngũ Khê Miêu, cũng để cho bọn họ làm xong đề phòng giặc oa chuẩn bị. Cách chương.